Decay tối thượng hệ thống. Chương 156, Senran biến thân, đuổi theo chặt diệt thiên. Góc truyện audio.com. Nàng không chịu được nữa. Có lẽ một chút nữa nàng sẽ chết mất. Vì nghe nói người bị yểm bùa đa số người đều chết cả. Thế là nàng quăng mền ra đứng dậy. Nhìn về phía Laxia nói. Laxia cho chị mượn sức mạnh đi. Tuy là có chút hiếu kỳ. Tại sao chị Senran lại muốn biến thân? Bây giờ cũng không cần chiến đấu à, nhưng chị ấy đã yêu cầu thì đành chấp nhận vậy. Có lẽ chị ấy muốn biến thân để tự sướng đi, giống như hồi trước lúc mới gặp chị ấy. Khi đó nó bị một con quái vật rượt chạy muốn tắt thở luôn. Thế là trên đường nó gặp chị ấy, lúc đó nó cũng hoảng quá, chạy tới yêu cầu chị ấy cùng mình lập giao kèo để xử con quái đằng sau. Nhưng vừa gặp mình với con quái vật đằng sau là chị ấy quay đầu chạy luôn. Nó phải đuổi theo để nhờ chị ấy giúp. Nó biết mình chạy không thoát con quái đó và chị ấy cũng vậy. Thực tế là nó hoảng quá đành đuổi theo thôi. Bị đuổi theo chạy thật xa. Cuối cùng chị ấy cũng chấp nhận. Vì không liều thì chết chứ sao. Thế là hai người lần đầu tiên biến thân. Xử lý xong con quái đó. Thế là chị ấy bắt đầu tự sướng. Chị ấy cứ hỏi nó, chị có đẹp không hoài, nghe phiền muốn chết, nhưng đành chịu thôi vì đã là cộng sự của nhau rồi. Và sau đó, cứ cách mười mấy phút là chị ấy lại biến thân soi gương tự sướng hoài. Hổm dày cũng bớt lại rồi, mới yên thân được, khụ khụ lại lạc đề nữa rồi. Cứ nghĩ tới chị ấy lại muốn tự sướng là nhịn không được nghĩ tới lúc trước. Không nghĩ nữa. Laxia biến thành một cái huy hiệu hình trái tim màu trắng. Trên huy hiệu có hình một chiếc lông vũ màu trắng. Mỗi bên nó có ba chiếc cánh thiên sứ màu trắng. Cầm huy hiệu màu trắng đặt trước ngực. Chiếc huy hiệu đó dính trên áo luôn. Sờ lên hình chiếc lông vũ trên huy hiệu. Senran nói, hỡi sức mạnh của Thánh Mira. Hãy ban cho con sức mạnh. Biến thân, quang mang lấp lóe. Senran biến thành một cô gái càng xinh đẹp hơn, tóc đen hơn, dài hơn, son môi màu trắng sáng, bông tai hình lông vũ màu trắng, trên đầu mang một cái vương miện hình trái tim màu trắng. Hai bên vương miện có cặp cánh thiên sứ màu trắng, váy liền áo kéo dài tới bắp đùi màu đen rất đẹp. Trên đó còn có từng cái lông vũ màu trắng nữa chứ. Găng tay màu đen, tất đen, ủng đen, mỗi bên ủng có hai đôi cánh màu trắng. Vừa biến thân xong, lại làm vài động tác bày ra vẻ đẹp của mình. Senran mới nói, chiến đấu để bảo vệ mọi người và tiêu diệt các thế lực xấu xa. Chiến binh đọa thiên sứ, nói xong nàng lập tức chạy tới trước gương nhìn mình có chút ngây người. Tay phải đặt lên mặt có chút đắm đuối nói, mình quả nhiên là cô gái xinh đẹp nhất mà. Mie, Laxia, Laxit, tiếc là Diệt Thiên bây giờ đang mải mê sờ búp bê rồi. Đâu có thời gian chú ý bên đây đâu. Nếu không, hắn sẽ xông qua đây kêu nàng biến thân lại. Cho hắn quay video thôi. Rồi sau đó, có video rồi cứ việc nhảy vô video quất Senran bên trong video thôi. Chứ ở ngoài hắn không dám làm thế. Chủ yếu là sợ cưỡng nàng rồi. Lỡ bị nàng giết thì toi, dù sao không biến thành Decay hay dùng Omnitrix thì hắn đánh không lại nàng à, với lại đánh chính diện thì hắn không sợ. Nhưng sợ bị đánh lén thôi, mấy con có siêu năng lực thì bồi dưỡng tình cảm đi. Mấy con không có siêu năng lực quất được thì quất, không được thì để lần sau quất thôi. Đang soi dương tự sướng, bỗng nhiên Senran cứng cả người lại luôn, mặt nàng lập tức đỏ tới mang tai. Bởi vì nàng cảm giác được có ai đó sờ vào chỗ nhạy cảm của mình. Làm nàng không tự chủ được kẹp chân lại. Senran, kể cả có biến thân, cũng không thể chống lại loại năng lực này. Chẳng lẽ hôm nay mình phải chết? Không nghĩ tới hôm nay mình phải chết. Cho dù chết cũng phải kéo theo tên kia chết chung mới được. Chứ mình mà chết rồi, thì chị mình thế nào cũng bị tên quái vật kia giết cho coi. Phải giết hắn trước khi mình chết mới được. Nghĩ thế Senran đưa tay phải qua bên phải nắm một thứ gì đó. Kéo mạnh ra, một thanh kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện trên tay nàng. Lúc này cảm giác phía dưới hơi ướt, nàng xấu hổ muốn chết, không muốn để một người, một gấu, một huy hiệu phát hiện mình dị thương. Nàng vội vàng cầm kiếm đi ra khỏi phòng đứng trước phòng của Diệt Thiên. Thấy Hiếu Kỳ Mie cùng Lắc Xích cũng đi theo ra ngoài. Senran giơ chân đạp cửa phòng ra. Nhìn trong phòng Diệt Thiên đang ôm búp bê Senran. Tay trái ôm búp bê tay phải sờ xuống phía dưới của búp bê. Thấy vậy bốn người lập tức hóa đá. Nếu trong anime thì bốn người sẽ biến thành màu xám trắng luôn cho coi. Lúc nãy, Diệt Thiên, tụi nó nhoi nhoi cái gì vậy ta? Mà thôi kệ đi, không quan tâm bên phòng Senran có tiếng ồn nữa. Chủ yếu là hắn nghĩ tiếng ồn đó là do mình sờ Senran nên nàng mới nói gì đó đi. Hắn tiếp tục sờ tiếp, nhưng tự nhiên búp bê Senran thay đổi trang phục, với lại biến càng đẹp hơn nữa chứ. Có chút kinh ngạc về vụ này, nhưng Diệt Thiên không để ý lắm. Thực tế giờ nãy giờ hắn có chút mất kiểm soát thèm vụ kia rồi. Giống mấy thằng xem phim sex ấy. Càng mải mê xem sex thì cả người càng nóng hơn. Chuyện gì cũng dám làm ấy. Đương nhiên cái đó phải xem nó có kích thích tới mức đó không đã. Tay trái ôm búp bê Senran dựa vào người mình. Diệt Thiên bắt đầu sờ xuống phía dưới chỗ nhạy cảm của búp bê. Mải mê với thứ này hắn cũng không có mở haki quan sát. Tới khi nghe cái dầm, hắn mới giật mình tỉnh lại nhìn chỗ cửa phòng. Ba người một gấu nhìn nhau. Senran, a, tên biến thái này, ta chém chết ngươi, hết ầm lên. Senran cầm kiếm phóng tới chém về phía hắn. Diệt Thiên thấy vậy vội vàng cất hai con búp bê đi. Lăn xuống giường né đòn đó của nàng. Xẹt một tiếng cái giường bị chặt ra thành hai mảnh luôn. Nuốt một ngụm nước miếng. Hắn vội vàng đứng dậy phóng tới chỗ sạc điện thoại. Rút cục sạc ra cất nó với điện thoại đi. Sau đó lăn qua một bên. Rắc một tiếng cái tủ để chỗ đó bị chặt ra hai mảnh. Diệt Thiên, uy bình tĩnh có gì từ từ nói nha. Động thủ không động thủ. À nhầm là động thủ không động khẩu. Lại nhầm nữa rồi là động khẩu không động thủ chứ. Senran, động con em ngươi, tên khốn kiếp thế mà dám yểm bùa ta. Sờ khắp toàn thân của ta, còn sờ vào, chỗ nhạy cảm của ta nữa chứ. Ta hôm nay phải chém chết ngươi. Tên biến thái này, nói xong nàng lại nhào tới giơ kiếm lên chặt hắn. Diệt Thiên thấy vậy vội vàng tránh phải né trái. Nhìn hai người, người trốn ta đuổi theo chặt. Một người, một gấu, một huy hiệu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Lúc nãy nhìn thấy anh ta đang giở trò với con búp bê. Mọi người có chút bị sốc, và cực kỳ chán ghét người như vậy. Thấy anh ta bị Senran đuổi theo chặt, ba người cũng nghĩ là, chắc thấy cảnh anh ta làm chuyện bậy bạ với búp bê giống y như mình. Nên Senran mới tức quá muốn xử hắn, bây giờ nghe nàng nói vậy. Mới biết là tên này làm chuyện bậy bạ với thân thể thật của nàng. Tại liên tưởng tới lúc nãy Senran có triệu chứng kỳ lạ. Lại nhớ tới hai con búp bê lúc nãy. Ba người mới biết thì ra tên này lại có năng lực yểm bùa nữa chứ. Cách chương.